Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, toại nhân thị ra tay. Đại thương triều Ca Thành ở ngoài, một bóng người lập lòe ra đến, ở thông thiên cảnh quy tắc, sắp muốn hình thành mới bảo vệ lúc, đạo này dường như dã nhân một loại bóng người. Trong tay mang theo một luồng ngọn lửa nhàn nhạt, đối thủ lần này, đúng là không đơn giản, có điều đều là đã cô đơn chủng tộc, hà tất lần thứ hai xuất hiện, người này trong tay hỏa xuất hiện, cùng hạn bạt hỏa diễm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, mặc dù hai loại hỏa diễm đều là kinh khủng hỏa, nhưng tác dụng cùng với hiệu quả tuyệt nhiên không giống, mới tới người này hỏa diễm, tựa hồ là mang theo học sinh mới. Khôi phục, mỗi lần tới gần hạn bạt một bước, hạn bạt hỏa diễm, tựa hồ chính là hơi hơi yếu ớt một ít, là người trong truyền thuyết cổ thần hậu duệ, hoặc là nói là cùng phổ thông cổ thần hậu duệ không giống. Toại nhân thị, hạn bạt trao mày, đương nhiên là biết, đối phương rốt cuộc là ai. Bên trong đất trời cái thứ nhất phát hiện hỏa diễm, ban đầu được gọi là nhân tộc tam hoàng tồn tại, thiên hoàng toại nhân. Truyền thuyết là hỏa vân động thiên, tam hoàng phục hy phụ thân của bực này cường giả thực lực, đến cùng đáng sợ dường nào. Không cần nhiều lời, tuy rằng vẫn chưa nhập thánh, không có cùng thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân như thế thành thánh, nhưng chỉ là bởi vì bực này tồn tại, không có lựa chọn thành thánh, mà không phải nói không cách nào thành thánh. Đặc biệt toại nhân thị đối với hỏa diễm khống chế, có thể nói là vô địch. Hạn bạt chỉ là bởi vì tự thân hống huyết mạch mang đến biến dị nắm giữ hạn hán mà thôi. Cùng thiên địa này trong lúc đó, cái thứ nhất phát hiện hỏa diễm người so ra, loại này nếu nói hỏa, thậm chí chỉ là một chuyện cười. Bản tọa phụng cổ thần minh mệnh lệnh, bọn ngươi tô tô lui bước, không thể nhiễu làm người hầu tộc phát triển. Một thân gia thú che đậy thân thể toại nhân thị, đẩy ra chòm râu của mình, đã nói như vậy một câu. Hiện tại tới nơi này, cũng không phải bởi vì đại thương, cũng không phải bởi vì phải sượt một hồi thương vương mang đến cái gọi là nhân tộc khí vận. Đối với toại nhân thị tới nói, nếu nói nhân tộc khí vận được cho cái gì, vô số trong năm tháng, toại nhân thị trên người sức mạnh đã không kém gì bất luận một ai. Đối mặt thánh nhân cũng dám trực tiếp đi tới những hắc ảnh này. Nghe được cổ thần minh ba chữ sau khi, từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ. Đặc biệt lập tức hạn bạt, trực tiếp thu hồi ngọn lửa của chính mình, cùng với vừa khởi xướng hạn hán lực lượng, đối mặt những người khác. Hiện tại hạn bạt dám như vậy đi làm. Thế nhưng đối mặt lúc này vị này toại nhân thị, hạn bạt động tác, giống như là vô tri đứa bé. Ở cường tráng đại nhân trước mặt, biểu hiện sức mạnh của chính mình như thế. Cổ thần minh, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên là rõ ràng. Mênh mông bên trong đất trời, có rất nhiều bản thân cùng thánh nhân không quan hệ, nhưng lại từ từ siêu thoát thánh nhân thế lực. Liên minh, cổ thần bộ tộc phần lớn tuy rằng đã tiêu diệt, nhưng lưu lại vẫn có một phần. Như toại nhân thị loại này, đã từng bởi vì đối với nhân tộc có nhất định cống hiến, do đó có đặc thù cơ duyên tồn tại, phải có được quá cổ thần một ít sức mạnh, không nói không chỗ thiếu hụt nào, nhưng chỉ cần bản thân không muốn chết, cổ thần minh người có thể nói có vô tận tuổi thọ, không tranh với đời, không hề nguy cơ tình huống, cổ thần minh cường giả trên căn bản sẽ không xuất hiện. Xem ra cổ thần minh đối với những người này hành động không phải như vậy tán thành, chỉ ít hạn bạt xuất hiện, sử dụng loại này hạn hán lực lượng, không phải như vậy tán thành. Thông thiên giáo chủ nhìn ra, toại nhân thị cũng không có phản đối. Những này cổ thần minh cường giả, tiến vào nơi này lúc, cũng không có gây nên toại nhân thị bất mãn. Thậm chí nói lần này những người này lại đây, bản thân liền là có toại nhân thị, cùng với càng nhiều người ủng hộ. Nếu không, làm sao có khả năng hạn bạt vừa sử dụng loại thủ đoạn này, toại nhân thị vừa vặn nhô ra. Tất cả những thứ này, có thể nói phải vô cùng rõ ràng. Toại nhân thị muốn làm, chỉ là bảo đảm sẽ không có nhiều lắm quá khích thủ đoạn. Mà hạn bạt động tác, chính là triệt để Toại Nhân Thị không hài lòng căn nguyên. Đó cũng không phải tin tức tốt gì. Toại Nhân Thị tới nơi này, không phải là vì công bằng, càng không phải là vì ngăn cản những người này. Toại Nhân Thị đối với này to lớn thành trì, cùng với trong đó có thể tăng cao tu vi nguyên nhân, hết sức cảm thấy hứng thú. Toại Nhân Thị thái độ, để Thông Thiên giáo chủ cảm thấy có chút áp lực. Nếu như đối phương không ngăn lại chuyện sắp xảy ra, như vậy lúc này Thông Thiên giáo chủ liền muốn đối mặt càng to lớn hơn áp lực, vẫn không thể dựa vào những người khác. Thông Thiên giáo chủ đối với Toại Nhân Thị đến, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Bản thân còn cho rằng, này Toại Nhân Thị là trợ giúp đại thương. Cho tới bây giờ, Toại Nhân Thị thái độ đã để trong này bầu không khí thay đổi. Toại Nhân Thị đến, thái độ là chống đỡ này cổ thần minh những người khác. Như vậy, chấm ngoặc kép, nữ oa càng là cảm giác áp lực không nhỏ. Vốn là này một hạn bạt, cũng không phải tốt như vậy thu thập. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ hạn bạt ở ngoài, lúc này lại là đến rồi một đáng sợ hơn Toại Nhân Thị. Thông Thiên giáo chủ không phải Toại Nhân Thị đối thủ. Nữ oa càng là rất khó ở nhân tộc khu vực đối phó vị này Toại Nhân Thị. Hy vọng duy nhất, chỉ sợ chính là còn đang độ kiếp Tô Thần. Ngoại trừ Tô Thần này đương nhiệm nhân vương ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể đối phó cổ thần minh xâm chiếm. Hiện tại cổ thần minh không chỉ có là cường giả không ít, càng là khắc chế thánh nhân. Như vậy hạ xuống, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa hữu tâm ra tay, cũng không nhất định có thể đối phó Toại Nhân Thị. Mà Tô Thần độ kiếp, cụ thể lúc nào có thể kết thúc, đây chính là trước mắt một vấn đề lớn nhất. Dựa theo nữ oa, Thông Thiên giáo chủ suy đoán, Tô Thần độ kiếp cũng nhanh muốn kết thúc. Chỉ cần hai cái thánh nhân chống đỡ một hai ngày, trên thực tế chính là có thể bảo đảm đại thương chuyển nguy thành an. Nhưng bây giờ không cần nói hai ba ngày, chỉ sợ trong chốc lát đều là không cách nào ngăn cản. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân đã đứng Chiêu Ca Thành một bên, nhưng mặc dù thêm vào một Thái Thượng Lão Quân, trên thực tế tác dụng không lớn. Lần này, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân mấy lần xé rách không gian lại đây sau khi nhìn trước mắt tất cả, nhất thời rơi vào trầm mặc. Vốn còn muốn lần này mình có thể được không ít khí vận, nhưng đến nơi này thời điểm, không cần nói có không ít thu hoạch, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân cùng đối phương động thủ, rất có thể để cho mình có rất nhiều thương thế. Cách đó không xa những này bóng người bên trong, có không ít bản thân liền là cổ thần minh người. Cổ thần minh mặc dù không có toàn bộ viên xuất hiện, nhưng vây chặt ở đây những cường giả này, đã là biểu lộ, những cường giả này, cùng với cổ thần minh thái độ, nếu như thánh nhân không ngăn trở, như vậy cổ thần minh người, có thể bình thường tiến vào. Thế nhưng nếu như những này cổ thần minh người bị ngăn cản, nơi này hết thảy cường giả, sẽ phải hạ thủ. Ba vị, chúng ta vô ý là địch. Có điều đến hôm nay, này Chiêu Ca Thành bên trong, chúng ta cũng đều là muốn tiến vào. Toại Nhân Thị thanh âm của vang lên, mình đã đầy đủ nể tình. Nếu như nói Thông Thiên giáo chủ, nữ oa, Thái Thượng Lão Quân không có càng nhiều động tác, song phương trong lúc đó phải không tất sản sinh mâu thuẫn. Thế nhưng nếu như Thái Thượng Lão Quân không thể làm ra chính xác lựa chọn, như vậy tất cả những thứ này an ổn không cách nào bảo đảm. Không cần những người khác ra tay, cổ thần minh người ra tay, cũng không phải là tam thánh có thể chịu đựng. Đây không phải uy hiếp, chỉ là Toại Nhân Thị nói rồi lời nói thật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.